High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 342, chiến lược tính thần khí. Bên kia trong căn phòng, CX cùng Azazel đã tại chờ đợi lấy Tenla. Rias cùng Shitori Sona ba người. CX đại nhân, Kaguya Tenla bọn họ đi tới. Graphia hướng CX run sợ nói một tiếng. Sau đó lại hầu hạ đến một bên. Khổ cực, Graphia, gật đầu một cái. Sau đó CX nhìn về phía đi tới Tenla đoàn người. Xin lỗi, Tenla sao Kun, Rias, các ngươi mới vừa kết thúc chiến đấu liền đem các ngươi kêu đến. Minh giới xảy ra như vậy sự tình. Chúng ta tự nhiên cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Huynh trưởng đại nhân, có cần gì chúng ta làm sao? CX mặt đầy áy náy thần sắc. Bất quá Rias chính là lắc đầu một cái. Vô luận là Rias cũng tốt vẫn là Shitori Sona cũng tốt đều là ý thức trách nhiệm mạnh mẽ thiếu nữ. Minh giới xảy ra nghiêm trọng như vậy bạo loạn các nàng tự nhiên cũng hy vọng mình có thể ra một phần lực, xác thực có chút sự tình cần các ngươi giúp đỡ. Bất quá ở trước đó, Tenla Sao Kun, người ma thú sáng tạo có thể chế tạo ra bao nhiêu có thể đủ với chiến đấu ma thú. Ánh mắt rơi vào Tenla trên người. CX hỏi, nếu như chỉ là nhiều chút ma thú bình thường nói, mấy vạn con cũng không có vấn đề a. Nhưng nếu như phải chế tạo ra một ít cường lực ma thú, số lượng cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Cụ thể một điểm nói, có thể so với thượng cấp ác ma chiến lực ma thú, có thể chế tạo cái 5-6 ngàn đầu đi. Sờ lấy chính mình cầm, Tenla trở về nói, bên trong căn phòng nhất thời lâm vào yên lặng. CX, Azazel cùng Graphia trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang. Ngay cả đối, đúng, Tenla vô cùng quen thuộc Rias cùng Sona chúng nữ đều lộ ra vẻ chấn động. 5-6 ngàn đầu có thể so với thượng cấp ác ma chiến lực ma thú. Coi như là đặt ở minh giới đây cũng là một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Các nàng Tenla, đều đã cường đại tới mức này sao? Cái này là ma thú sáng tạo cái này thần diệt cụ kinh khủng địa phương. Có thể bằng vào nghĩ lực sáng tạo ra bất kỳ hiện thực cùng không trên thực tế ma thú. Hơn nữa cũng không phải nói ngươi đầu nhập bao nhiêu lực lượng cũng chỉ có thể sáng tạo ra trình độ. Gì ma thú, đi qua sức tưởng tượng ưu hóa. Đầu nhập 10 điểm lực lượng hoàn toàn có thể sáng tạo ra một đầu nắm giữ 40 điểm. 50 điểm thậm chí 100 điểm chiến lực ma thú. Tenla nói 5-6 ngàn đầu thật ra thì vẫn là bảo thủ cách nói. Nếu như là có ở đây không tiếc đại giá tình huống dưới. Hắn có thể chế tạo ra ma thú sẽ còn mạnh hơn. Tiểu tử, người thật đúng là biến thành một cái không thể quái vật a, dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Azazel mặt đầy thán phục mà nói. Người mới là một quái vật đây. Tức giận trở về một tiếng. Tenla lại nói. CX đại nhân, có phải hay không cần ta sáng tạo ra một ít ma thú cũng gia nhập chiến đấu? Dĩ nhiên CX đều hỏi như vậy. Tenla cũng không kém có thể minh bạch ý hắn đồ. Không sai, ma thú sáng tạo là một kiện cực kỳ mạnh mẽ chiến lược tính thần khí. Nếu như có Tenla Sao Kun giúp đỡ, không chỉ có thể cực lớn tăng cường chúng ta bên này lực lượng, cũng có thể mau sớm kết thúc cuộc bạo loạn này giảm bớt minh giới tổn thất. Tenla Sao Kun, không biết ngươi có thể không trợ giúp chúng ta. Kỳ thực dùng CX thân phận và địa vị trực tiếp mệnh lệnh Tenla liền có thể. Nhưng hắn vẫn là đối. Đúng, Tenla khách khí như vậy giọng. Rias quan hệ có một ít nguyên nhân. Bất quá vẫn là CX đối. Đúng, như hôm nay chu đáo lực công nhận. Đó là tự nhiên. Ta cũng là minh giới một thành viên. Tự nhiên cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ha ha ha, được. Không hổ là Rias sở công nhận nam nhân. Huynh trưởng đại nhân, người nói bậy bạ gì a? CX cười ha ha. Mà Rias chính là bị lộng mặt đỏ ửng. Mặc dù có chút ngượng ngùng. Bất quá nhậm ai nấy đều thấy được Rias kỳ thực cũng cao hứng vô cùng. Bên trong căn phòng bầu không khí thoải mái không ít. Ngược lại một bàng chi lấy Sona như cũ mặt không chút thay đổi. cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Siếc đại nhân, mặc dù ta bên này có thể chế tạo ra không ít ma thú, nhưng không có ta khống chế bọn họ cũng chỉ là một đám chẳng phân biệt được địch ta hung thú mà thôi. Nếu như muốn đem nó nhóm đưa hướng toàn bộ chiến trường tác chiến còn cần người khác trợ giúp mới được. Mặc dù đáp ứng giúp đỡ, bất quá Ten La cũng nói rõ ràng dưới cạnh mình tình huống. Phương diện này chúng ta cũng cân nhắc qua. Đây cũng là lưu lại Rias cùng Sona, Si Chai nguyên nhân. Ten La sao cun ngươi bên này chế tạo ra ma thú, sau đó giao Yuri Nhã Tia, Tơ, Sona, Si Chai cùng với các nàng thân thích mang hướng các nơi chiến trường tác chiến tiếp viện. Quất Đô La, đương nhiên, ta bên này cũng sẽ còn an bài một ít người khác. Quất Xích, các ngươi với nhau đều rất quen thuộc, hẳn không có vấn đề chứ. Cũng nói ra cạnh mình kế hoạch. Sau đó Siếc hỏi, không thành vấn đề. Liếc nhìn nhau, các thiếu nữ cũng cùng kêu lên trở về nói. Chúng ta còn cần làm một ít bố trí. Sáng mai liền chính thức bắt đầu hành động. Ta đã nhượng Graphia cho các ngươi chuẩn bị xong căn phòng. Tối nay các ngươi liền ở lại chỗ này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới đi. Phải. Ngoặc kép, hào hoa rộng rãi trong phòng. Các người hầu thịnh trên một đạo nói phong phú thức ăn. Mà Ten La, Rias cùng Sitori Sona chúng nữ chính là chính tụ chung một chỗ hưởng dụng lấy bữa ăn tối. Kaguya, Ten La, Rias, các người đã cùng họa đoàn bên kia đã giao thủ. Ăn mạnh rất nhỏ, đã thỏa mãn Sitori Sona để xuống bộ đồ ăn. Sau đó hỏi, ở nhà thời gian bị những tên kia tập kích. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, còn có những kia đáng ghét tử thần. Phẩm một cái rượu vang, Rias khá có chút tức giận mà nói. Sau đó lại cũng sắp trước sự tình cho Sona nói một lần. Còn bao gồm Ophi lực lượng bị đoạt đi sự tình. Làm là số lượng không nhiều người biết rõ tình hình một trong. Nghe tới Ophi lực lượng lại bị anh hùng phái những tên kia cho cướp đi một nửa sau, Sitori Sona cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nói những việc này, ngày mai sẽ phải đi chiến đấu. Sona, đợi lát nữa cùng đi tắm a. Đã rất lâu không có cùng ngươi cùng một chỗ. Kết thúc cái đề tài này, Rias đề nghị nói. Tốt đi, chút do dự hứa, Sitori Sona cuối cùng vẫn gật đầu. Ta có thể hay không cũng tham gia. Giờ nhấc tay, Ten La cũng muốn báo tên. Đây là chúng ta nữ sinh hoạt động, nam sinh cấm chỉ. Mắt đẹp chừng một cái, Rias không chút do dự cự tuyệt người nào đó. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, các ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng. Ừ, ta sẽ gặp lại. Trong phòng, Ten La kết thúc cùng cha thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân truyền tin. Không ngoài sở liệu, Phoenix lãnh địa cũng xảy ra bạo loạn. Nhận được họa đoàn cùng cũ ma vương thế lực công kích, Phoenix công tước ngồi trấn ra trong. Mà lỗ miếng ngói lỗ thị chính là mang theo chính mình thân thích cùng quân đội đã tiến về trước. Trấn áp, chính mình vị kia đại ca vẫn rất có thực lực. Làm là bất tử điểu hậu đại cũng phi thường ưu xuất sắc. Ngược lại cũng không cần lo lắng hắn vấn đề an toàn. Thiên, Ten La đại nhân, chấm ngoặc kép, Tosa thanh âm, cùng Mihae cùng một chỗ nằm ở Ten La hai bên. Kia đối như bảo thạch trong con ngươi chớp động mê muội say giống như ánh sáng. Hơn nữa không chỉ là Tosa cùng Mihae, làm là nữ vương, Ubeluna lúc này cũng đang cúi quỳ lấy dáng người. Đang dùng cô ấy là mê người môi tím là nàng chủ nhân phục vụ lấy. Mặc dù bây giờ toàn bộ minh giới đều tại xảy ra lấy bạo loạn, bất quá đối với Ten La nhưng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nên hưởng lạc thời gian hắn vẫn sẽ hưởng lạc, cho các ngươi chờ lâu. Khẽ mỉm cười, Ten La an ủi săn sóc to xa gò má. Sau đó cúi đầu xuống lại ngậm chặt thiếu nữ môi mềm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.